pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Mang đi ngươi hô hấp 17. Đây là những cái đó mất tích thiếu nữ đi. Này đó thiếu nữ bị ngón cái phẩm chất xiềng xích chặt chẽ trói chặt ở từng cây đen nhánh trên cọc gỗ. Năm thức toàn bộ khai hỏa. Lâm Tịch ở kia trên cọc gỗ nghe thấy được dày đặc huyết tinh khí. Mà ở bọn họ tiến vào một khắc bắt đầu, ở các thiếu nữ đứng thẳng địa phương, đột nhiên xuất hiện nửa chỉ lớn lên gai nhọn, trực tiếp đâm vào những cái đó các thiếu nữ trơn bóng chân. Máu tươi theo tạo thành sao sáu cánh khe lõm hội tụ hướng trung tâm chảy xuôi. Nhìn chính mình dưới chân máu tươi giống như có sinh mệnh uốn lượn hướng lục mang tinh trận chung. Tâm vị trí, chịu đủ tinh thần tàn phá các nữ hài tử rốt cuộc hỏng mất. Toàn bộ phòng nội một mảnh thê lương khóc thét, Khúc Cửu Tiêu trong tay xuất hiện mấy cái đen kịt xài đao. Cảm thấy chính mình sức lực khá lớn, tới ta nơi này lãnh dao nhỏ, Lâm Tịch cái thứ nhất cầm một phen. Sau đó là Hắc Thiết, A Lê, quảng cáo nam cũng cầm một phen, chỉ có Lisa không có động. Ta không thêm quá lực lượng, vài người dùng xài đao chém những cái đó khóa ở các thiếu nữ trên. Người xích sát, bọn họ động tác cần thiết muốn mau. Nếu không này đó các thiếu nữ huyết một khi bị phóng không. Liền tính là cứu tới, cũng đều là chết người. Xem này tư thế, tựa hồ sống lại Hoắc Cách Công thức nghi thức đã bắt đầu. Kỳ thật Lâm Tịch là có nghi vấn, bọn họ người ít như vậy. Vì cái gì không đơn giản báo nguy, làm cảnh sát thúc thúc tham gia, ít nhất như bây giờ giải cứu con tin thần mã, liền không cần bọn họ tự mình động thủ tới lãng phí thời gian. Đương nhiên, sau lại trở lại xã khu thời điểm, A Lê cho nàng làm giải đáp, thế giới nhiệm vụ cơ bản đều là tổ chức thành đoàn thể tới. Mà tiến vào nhiệm vụ thể xác đều là hệ thống lâm thời thêm tái ra tới. Một khi cùng vị diện bên trong người phát sinh nhân quả, chấp hành giả toàn bộ đều phải chính mình lưng đeo, còn có cái quan trọng nguyên nhân chính là, sẽ khấu phân, hảo đi, người thắng, cho điểm chính là chấp hành giả mạch máu, cho nên phàm là có thể chính mình hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Tận lực không liên lụy người khác, đây là quy củ, cũng may Khúc Cửu Tiêu cấp này đó dao nhỏ thập phần sắc bén bộ dáng. Vài người thực mau đem sao sáu cánh sáu cái góc trong cùng sáu cái góc ngoài buộc chặt 12 cái. Nữ hài tử tất cả đều giải cứu ra tới, đi xả những cái đó bức màn khoác ở trên người. Sau đó đào tẩu đi, Khúc Cửu Tiêu nói. Các nữ hài tử như được đại xá, dùng tay che lại trên người tương đối quan trọng bộ vị. Đều chạy nhanh bôn những cái đó thật dày tơ vàng nhung bức màn mà đi. Bọn họ nhiệm vụ chỉ là ngăn cản huyết tộc tiếp tục cướp bóc thiếu nữ. Rốt cuộc đều là từng điều tươi sống sinh mệnh, tổng không thể mắt thấy các nàng bị tỏa ánh sáng huyết bỏ mạng tại đây đi. Bất quá nhìn những cái đó bọc bức màn chạy như bay đi ra ngoài các nữ hài tử. Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp, đơn giản như vậy liền thành công cứu ra 12 cái nữ hài tử. Đánh thức nghi thức không phải nói yêu cầu 99 cái thiếu nữ. Như thế nào sẽ như thế dễ dàng làm các nàng thành công cứu đi. Ở nhà ở phía bên phải, bọn họ phát hiện thang lầu. Chính là, tân vấn đề xuất hiện, thang lầu chẳng những có hướng về phía trước, còn có xuống phía dưới kéo dài. Nói cách khác, đây là đống có tầng hầm ngầm kiến trúc, ngải mông ở này đó nữ hài tử chung không có tìm được La Toa Lâm. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn là tận mắt nhìn thấy này đó nữ hài có bao nhiêu thảm. Hắn phảng phất thấy ở nào đó không biết địa phương. La Toa Lâm cũng bị người như vậy buộc chặt ở trên cọc gỗ. Bị gai nhọn đâm thủng làn da. Máu tươi trút ra bộ dáng. Ngải mông tâm như tao búa tạ. Sẽ không, La Toa Lâm như vậy mỹ lệ. Như vậy thông minh. Những cái đó huyết tộc nhất định sẽ không như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng. Chờ ta, La Toa Lâm, ngải mông lập tức hướng về lên lầu phương hướng mà đi. Ta đoán hẳn là đi xuống đi, bởi vì nơi này là huyết tộc địa bàn, bọn họ sùng bái vực sâu cùng địa ngục ma thần, A Lê nhỏ giọng nói. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ý tưởng. Khúc Cửu Tiêu ngược lại không nói gì thêm, theo sát Ngải Mông cũng hướng về phía trước mà đi. Sự thật chứng minh, A Lệ ý tưởng là chính xác. Trên lầu như cũ là hẹp dài hành lang, tầng tầng tiêm hình cổng vòm, sắc thái diễm lệ đại pha lê khung đỉnh, tảng lớn đỏ tươi, cực kỳ giống những cái đó các nữ hài tử chảy ra máu tươi. Sáu cá nhân lại lộn trở lại đi sửa mà xuống phía dưới. Lúc này đây Ngải Học vỡ lòng thông minh, đá văng ra khép kín môn cấp tốc lui về phía sau. Chính là môn mở ra lúc sau cũng không có thành đàn con rơi bay ra tới. Như cũ là hình tròn phòng cùng sao sáu cánh, nếu không phải mặt trên khe lõm cũng không có xuất hiện chảy xuôi máu tươi. Bọn họ cơ hồ đều cảm thấy giống như cũ ở lầu một cái kia phòng giống nhau. Bởi vì không có những cái đó đáng giận con rơi quấy rối. Lần này 12 cái nữ hài tử giải cứu đến dị thường thuận lợi. Nhưng mà đương Hắc Thiết đem cuối cùng một nữ hài tử xích sắt hoàn toàn chặt đứt. Cư nhiên bị một thanh chủy thủ đâm xuyên qua đùi, mà đâm bị thương hắn. Thế nhưng chính là vừa mới cứu ra thiếu nữ. Hắc Thiết hét thảm một tiếng, trong tay xài đao đối với kia thiếu nữ bả vai chém đi ra ngoài. Sắc bén xài đao khẳng định không phải bình thường sắt thường. Liền xích sắt đều có thể chặt đứt. Nhưng chém vào kia thiếu nữ bả vai, thế nhưng giống như chém tiến rách nát hậu sợi bông chung giống nhau. Chỉ phát ra một tiếng nặng nề, phốc một tiếng. Mà kia thiếu nữ, thế nhưng một giọt huyết đều không có chảy ra. Cùng lúc đó những người khác cũng đều lọt vào mới vừa bị giải cứu ra tới các thiếu nữ điên cuồng. Công kích, Lâm Tịch nhạy bén cảm giác được, này đó cái gọi là thiếu nữ, kỳ thật đều đã không phải người. Các nàng không hề đau đớn, phấn đấu quên mình chỉ hiểu được không tiếc hết thảy cũng muốn cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Lại là hoàn toàn không để bụng chính mình như thế nào thái độ. Nhìn kia dị thường đen nhánh trong mắt cùng khóe miệng sắc nhọn hàm răng. Lâm Tịch thở nhẹ một tiếng, quỷ hút máu, các nàng là huyết tộc. Lâm Tịch chạy nhanh lấy ra treo ở trước ngực giá chữ thập đối với đang ở hướng chính mình tiến. Không huyết tộc, có sợ không? Liền hỏi ngươi có sợ không? Không sợ, một phen kéo xuống trên cổ treo củ tỏi đối với nàng ném qua đi. Nhân gian Mỹ vị Nga, thân, thiếu nữ nghiêng đầu né qua. Lâm Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra tỏi hữu hiệu Nga. Xem ám khí, một đầu đầu tỏi đối với phụ cận ba con huyết tộc tạp đi ra ngoài. Sự thật chứng minh. Nguyên lai huyết tộc chỉ là không thích tỏi hương vị thôi. Nói cái gì sợ hãi, cái gì nghe xa độn, kia đều là xả con bê. Hảo đi, lão tử còn có nhất chiêu đòn sát thủ. Lâm Tịch bỗng nhiên từ trước ngực túm ra một quyển kinh thư tới đối với bọc đánh lại đây ba con. Huyết tộc mở ra, 56 loại ngôn ngữ, hối thành một câu, Hallelujah, Hallelujah, Harry, lộ á. Harry, lộ á, dầm, rõ ràng là có người té ngã thanh âm. Lâm Tịch đại hỉ, hữu hiểu, kết quả là A Lê bị nàng cấp lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Ngã ngồi trên mặt đất, Lâm Tịch hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên là thủy bai đu sẽ khai, người bai đu sẽ chết a. Tra được tư liệu không nhất chiêu dùng được, đành phải dẫn theo một kiếm, cho nàng tới cái nhất kiếm xuyên tim lạp. Kết quả nàng chân khí cổ động. Hơi thở ngoại phóng, ba cái huyết tộc ngược lại là có điểm chần chừ không trước. Một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, chẳng lẽ là bị tỷ vương bát chi khí kinh sợ tới rồi. Lâm Tịch nháy mắt cảm giác vô cùng khoe khoang, A Lê bỏ dậy, đem phụ cận một con nhấc chân đá phi. Đối nàng nói, đừng đùa, hảo hảo làm việc đi, là vòng cổ cùng xích liêu tác dụng, người cái ngốc xoa, PS. Cảm ơn ta sớm an bảo bảo béo no nữu nữu cùng ngủ ngon bảo bảo yin mũ gạch dưới thắng thắng. Mỗi ngày mở mắt ra, mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước, đều có các ngươi ấm lòng thăm hỏi. Ta cảm thấy ta là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hết chương.